Chương 1504, Chiến hữu tụ hội. Không tốn bao nhiêu công phu, Hạ Nhược Phi liền giáo hội Lý Nghĩa Phu sử dụng cái này phiên bản đơn giản hóa trận bàn. Trên thực tế chỉ cần mấy cái đơn giản lực lượng tinh thần kỹ xảo, là có thể điều khiển cái trận bàn này, đối với tu luyện người tới nói cũng không là rất khó. Chỉ bất quá Lý Nghĩa Phu lực lượng tinh thần tu vì bản thân liền không phải hết sức cao, vì lẽ đó nắm giữ đứng lên còn hơi hơi gặp một ít khó khăn, nhưng đi qua Hạ Nhược Phi chỉ đạo phía sau, vẫn là rất nhanh liền học được. Hạ Nhược Phi ở chế tác cái này phiên bản đơn giản hóa trận bàn thời điểm, cũng bỏ thêm nhất định phòng bị biện pháp, cần sử dụng đặc định lực lượng tinh thần kỹ xảo mới có thể mở ra, liền tương tự với là một cái lực lượng tinh thần mật mã cái khác tu luyện người mặc dù là lấy được cái trận bàn này, cũng căn bản là không có cách sử dụng bình thường. Lý Nghĩa Phu học tập lực lượng tinh thần kỹ xảo bên trong, ngoại trừ bình thường đơn giản điều khiển trận pháp ở ngoài, là tối trọng yếu chính là mở ra cái này phiên bản đơn giản hóa trận bàn, chỉ có hai cái phân đoạn đều nắm giữ, mới có thể sử dụng bình thường nó đến đối với Thái Hư Huyền Thanh trận tiến hành điều khiển. Đương nhiên, như vậy điều khiển chỉ là so sánh đơn giản một ít thao tác. Dù sao Lý Nghĩa Phu vừa mới bắt đầu học tập trận đạo, ở nguyên lý phương diện hắn là hầu như một chữ cũng không biết. Biết bề ngoài mà không biết bề trong, Hạ Nhược Phi dạy hắn bao nhiêu, hắn cũng chỉ có thể nắm giữ bao nhiêu. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi còn đang phiên bản đơn giản hóa trên trận bàn để lại một cái chỉ có hắn mình biết lỗ thủng. Như vậy mặc dù là Lý Nghĩa Phu sinh ra dị tâm, Hạ Nhược Phi cũng có thể ngay đầu tiên đoạt lại trận pháp nắm quyền trong tay, dù cho hắn ở trận pháp phạm vi ở ngoài, cũng kia không chút nào sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy xác suất cực thấp, Hạ Nhược Phi làm như thế, cũng chỉ là theo thói quen cẩn thận xử lý, phòng bị ở chưa xảy ra thôi. Lý Nghĩa Phu nhận được cái này phiên bản đơn giản hóa trận bàn phía sau, cũng là vui vô cùng, đặc biệt là ở thử điều động trận pháp sau khi thành công, hắn càng là kích động không thôi, cảm giác mình cuối cùng cũng coi như không phải một chút tác dụng cũng không có, ít nhiều gì cũng có thể là sư thúc tổ phân ưu. Hạ Nhược Phi gặp hắn đã thông thạo nắm giữ phiên bản đơn giản hóa trận bàn sử dụng phía sau, liền để hắn đi làm việc trước. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng dặn dò Lý Nghĩa Phu, ở trên đảo vùng cấm kiến thiết tốt trước, chỉ lưu lại đại trận tụ linh công năng, để tránh khỏi xảy ra bất trắc, mặt khác trận bàn cần phải tùy thời mang theo bên người, một khi có tu luyện người xâm lấn, nhất định phải ngay lập tức mở ra phòng hộ. Lý Nghĩa Phu tự nhiên liên tục gật đầu tán thành, cũng sâu sắc đem chuyện này ghi ở trong lòng, một khắc đều không dám thất lễ. Hạ Nhược Phi lại ở đảo Nguyên Đảo dừng lại một ngày. Bỡ nẹ giả tỷ rất nhanh sẽ từ xung quanh hòn đảo chiêu mộ một ít dân bản xứ lại đây thợ khéo. Lý Nghĩa Phu cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Hạ Nhược Phi cho bản vẽ của hắn, bắt đầu tổ chức công nhân ở định rõ vùng cấm xung quanh kéo lên lưới sắt, treo lơ lư nở dê cảnh kỳ nhãn hiệu, Trịnh Vĩnh Thọ cũng tích cực từ bên hiệp trợ. Hạ Nhược Phi thấy bọn họ hoàn thành công tác được đều đâu vào đấy, cũng là hết sức yên tâm ở sáng sớm ngày thứ hai liền cưỡi hắn gun trệ ảm G650 business jet rời đi đảo Nguyên Đảo. Trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi còn ở muộn thượng thần không biết quỷ không hay đến cái kia lòng núi chỗ tránh nạn, đem trước thu được không gian bên trong lương thực, vật tư lại lần nữa thả trở lại lúc trước hắn là vì xấu nhất tình huống làm chuẩn bị, đem những vật liệu này đều tồn tại bên trong không gian, như vậy mặc dù là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể trốn ở linh đồ bên trong không gian, cũng có thể dựa vào những vật liệu này chống đỡ rất lâu. Máy bay cất cánh sau, rất nhanh tiến nhập tàu tuần tra trạng thái. Hạ Nhược Phi trực tiếp chui vào khoang sau gian phòng, khóa chặt chẽ cửa phòng phía sau, trực tiếp lấy ra nguyên tinh bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian này là chân khí chuyển hóa thành nguyên khí then chốt giai đoạn, Hạ Nhược Phi chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ dành thời gian tu luyện, hy vọng có thể mau chóng hoàn thành cái này tích lũy quá trình. Đây cũng là bởi vì hắn nhìn đến Lạc Thanh Phong cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu phía sau, không nhịn được tâm động không ngừng. Không nói những cái khác, chỉ là có thể ngự kiếm phi hành, cũng đã để Hạ Nhược Phi không ngừng hâm mộ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần sớm thì đạt đến tụ linh cảnh, điều khiển phi kiếm vấn đề không là rất lớn, mặc dù là ngự kiếm phi hành hắn cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng chân khí trong cơ thể hắn độ tinh khiết cùng nguyên khí so với kém đến quá xa. Căn bản không đủ để chống đỡ khoảng cách dài phi hành. Vừa vặn cái này chuyển hóa quá trình cũng không có cái gì bình cảnh, từ đầu tới đuôi đều có thể mười phần vững vàng hoàn thành, đơn giản chính là thời gian tích lũy mà thôi. Hạ Nhược Phi tu luyện động lực tự nhiên là tương đương đủ. Liền ngay cả máy bay trải qua ngừng bù ly lớp rơi xuống đất cố lên, hắn đều không có từ khoang sau đi ra. Khoang sau gian phòng cũng là thiết trí có đai an toàn chỗ ngồi, hơn nữa đồng dạng cũng có đai an toàn đèn tín hiệu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không có từ gian phòng đi ra, tiếp viên hàng không cũng không dám quá tới quấy rầy. Chủ yếu là loan lưu J-650 hạ cất cánh đều là tương đối vững vàng, mặc dù Hạ Nhược Phi thật sự nằm ở trên giường đang ngủ, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không ở dưới phi cơ hàng giai đoạn đi chỗ ngồi buộc dây nị tan toàn, lấy hắn tu vi bây giờ, mặc dù là máy bay gặp phải trời quang chạy loạn xuất hiện kịch liệt sốc này, cũng có thể ung dung ổn định thân hình. Vì lẽ đó, đoạn đường này Hạ Nhược Phi đều là ở tu luyện bên trong vượt qua. Đi qua hơn 10 giờ tu luyện, bây giờ chân khí trong cơ thể hắn gần như có 2 phần 10 tả hữu cũng đã chuyển hóa thành nguyên khí. Này nếu như bị Lạc Thanh Phong biết, nhất định sẽ bị đả kích chính hắn lúc trước xong thành chân khí đến nguyên khí chuyển hóa, toàn bộ quá trình đầy đủ bỏ ra thời gian 3 năm, cùng Hạ Nhược Phi tốc độ tu luyện so với, hắn cái tốc độ này nhất định chính là xên bỏ giống như. Mãi đến tận máy bay ở Tam Sơn Trường Bình quốc tế sân bay vững vàng rơi xuống đất, Hạ Nhược Phi rồi mới từ khoang sau trong phòng đi ra. Chuyến này đường về 10 phần thuận lợi, hàng trên đường khí lưu cũng 10 phần ổn định, dọc theo đường đi trên căn bản không có gì sốc nảy. Hơn nữa lúc này là ba người đội bay nắm bay Lý Nghĩa Phu từ hắn ở nước Mỹ thông tàu thuyền công ty lại điều một tên phi công lại đây, vị này tên là Chu Tranh Phi Công, ở Hạ Nhược Phi bọn họ còn chưa tới thời điểm, cũng đã ở đảo Nguyên Đảo chờ đợi hội hợp. Chu Tranh vốn là nắm bay loan lưu J-650, hơn nữa cũng là kỹ thuật lái 10 phần cao minh thâm niên cơ trưởng, vì lẽ đó đường về thời điểm hắn trực tiếp liền gia nhập buồng lái này công tác. Ba người thay phiên nghỉ ngơi, mười mấy tiếng bay xuống tự nhiên so với trước kia Lưu An hai người bọn họ đội bay muốn lung dung hơn nhiều. Hạ Nhược Phi để Lưu An phụ trách an bài xong Chu Tranh ăn ở đội bay vốn là ở Trường Bình quốc tế sân bay phụ cận một quán rượu bên trong mở trường kỳ gian phòng, lần này chỉ cần nhiều mở một gian là được. Hạ Nhược Phi kéo hành lý của chính mình hòm đi ra phi trường công vụ máy móc lầu, liền nhìn đến trước giờ nhận được thông báo Lôi Hổ đã chờ ở đây. Xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi đi ra, Lôi Hổ liền vội vàng nên đón, gọi nói, Hạ ca. Lôi Hổ ngay lập tức nhận lấy Hạ Nhược Phi nhỏ vali. Hạ Nhược Phi một bên đi về phía bãi đậu xe, một bên hỏi, ta những chiến hữu kia, đến rồi bao nhiêu? Hạ Nhược Phi tuy rằng người không về Tam Sơn, nhưng là đối với con sói cô độc các lão binh sắp xếp, đã sớm gọi điện thoại dặn dò Lôi Hổ, lần này tiếp đón chính là Lôi Hổ toàn quyền phụ trách. Lôi Hổ không hề nghĩ ngợi, phải trả lời nói, Hạ ca, hiện tại và ở đảo Nguyên Nông Trường, có hơn 30 người, trong đó còn giống như có mấy cái cán bộ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Vê đút hắn biết cán bộ khẳng định chính là lão đại đội trưởng Mã Tranh mấy người bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ động tác còn thật mau, thời gian ngắn như vậy bên trong cũng đã hoàn thành bộ đội di chuyển địa điểm đóng quân, sau đó tìm Lang Vương Quách Chiến đặc phê kỳ nghỉ tới trợ giúp. Lôi Hổ còn nói, đúng rồi, hôm nay còn giống như có một nhóm người phải đến, bọn họ là ngồi tàu điện lại đây, ta đã sắp xếp huynh đệ khác đi đón đứng. Một nhóm Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, là nói là có hơn 20 người. Lôi Hổ nói, ta đã trước giờ đem gian phòng đều nhảy đi ra, bọn họ vừa đến liền có thể vào ở. Đúng rồi, này một nhóm hẳn không phải là La Ho Gia Nga y bộ đội lính giả, bởi vì liên lạc với ta người là Lao Từ. Hạ Nhược Phi nghe vậy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, những này phải là Từ Hữu Cương tìm đến chiến hữu. Lúc trước Hạ Nhược Phi đem Từ Hữu Cương từ Úc Sở Chây Lia mang về, chính là vì để hắn hỗ trợ liên hệ một ít đồng ý đi đảo Nguyên Đảo công tác chiến hữu. Bây giờ nhìn lại công việc của hắn hiệu quả vẫn là so sánh rõ rệt, một hồi kéo tới hơn 20 người. Nghe xong Lôi Hổ lời nói này, Hạ Nhược Phi cũng có chút đợi không nổi, hắn nói, đi chúng ta trực tiếp đi đảo Nguyên Nông Trường.